Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 5309, nhẹ nhàng thoát thân ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lưu Tô âm thầm truyền âm cấp Khúc Đàn Nhi. Đại nhân, ngươi muốn làm cái gì? Không, trước làm người biết thú vương điện xấu xa sự. Lại đánh lên tới, phiền toái cũng sẽ thiếu một chút. Khúc Đàn Nhi khóe mắt đuôi lông mày mang theo quỷ bí ý cười. Bởi vì bộ dáng này, sẽ không khiến cho nhiều người tức giận. Có khi con kiến nhiều, sát lên cũng phiền toái. Nhị trưởng lão nổi giận đùng đùng nói. Ma nữ, nhất phái nói bậy, hắn tức giận mắng thời điểm. Còn hướng về phía vài vị cấp dưới sử đưa mắt ra hiệu. Tiếp theo, mấy cái cấp dưới ra tới. Hướng về phía Khúc Đàn Nhi đám người hét to. Chấm, tự tiện xông vào thú vương sơn nhân loại. Bọn họ lời nói há có thể tin tưởng. Này khẳng định là nhân loại âm mưu quỷ kế. Chúng ta là sẽ không mắc mưu. Giết chết những nhân loại này. Thế chúng ta chết đi huynh đệ báo thù. Giết chết bọn họ. Sát, không đợi Khúc Đàn Nhi đám người nhiều lời. Nhị trưởng lão cấp dưới giơ lên vũ khí dẫn đầu sát hướng Khúc Đàn Nhi đám người. Bằng bọn họ điểm này năng lực, muốn giết Khúc Đàn Nhi liền có điểm không đủ nhìn. Nhưng là, nhị trưởng lão tự biết tình cảnh không ổn. Chính là tưởng khơi mào sự tình. Làm thú vương sơn người cùng nhau vây công Khúc Đàn Nhi đám người. Tốt nhất là đưa bọn họ đều giết. Lại đem sai đều đẩy đến mấy người này trên người. Khúc Đàn Nhi không có động thủ. Động thủ người là Mộc Lưu Tô ba người. Khúc Đàn Nhi cười như không cười nhìn kia mấy cái do dự trưởng lão. Muốn đánh chạy nhanh, chỉ cần các ngươi thắng qua ta, ta không nói hai lời liền rời đi, bảo đảm không truy cứu các ngươi thú vương điện lần trước phục kích việc. Vô sỉ, hôm nay rõ ràng bọn họ chiếm lý. Cố Tình kinh nàng trong miệng vừa nói, đuối lý liền thành thú vương điện. Khúc Đàn Nhi cười khẩy nói. Như thế nào, tưởng không thừa nhận sao? Nhị trưởng lão hét to. Chấm, dám lên thú vương sơn dương oai. Hôm nay, ngươi mơ tưởng lại đi rời núi môn. Không giết rớt những người này. Uy nghiêm ở đâu? Mặt mũi gì tồn? Nhị trưởng lão giận không thể át thấp giọng nói vài câu. Nguyên bản do dự không chừng vài vị trưởng lão, lập tức đem Khúc Đàn Nhi vây quanh. Sát, chúng ta liên thủ, cũng không tin đánh không lại nàng. Nhị trưởng lão dẫn đầu ra tay, đối Khúc Đàn Nhi mãnh hạ sát thủ. Khúc Đàn Nhi thân ảnh nhanh chóng chợt lóe, dễ dàng tránh cho sát chiêu. A, không biết tự lượng sức mình. Chỉ chốc lát sau, tứ đại trưởng lão vây công dưới. Khúc Đàn Nhi lại không có hạ xuống hạ phong. Ở mọi người chứng kiến hạ, nàng tay cầm thần bí roi, tựa như một tôn sát thần. Vài vị trưởng lão căn bản gần không được nàng bên người. Nhìn phía nàng trong tay roi khi, trong mắt đựng kiêng kỵ chi sắc, Khúc Đàn Nhi âm thầm cũng sẽ lưu ý đến Mộc Lưu Tô đám người an nguy. Nếu ai có nguy hiểm, nàng một roi rút đi. Cái kia uy hiếp đến bọn họ người, liền sẽ trực tiếp nằm xuống. Quá trình đơn giản thô bạo, thật sự không cần quá khí phách. Đánh hảo một trận, Khúc Đàn Nhi như cũ chưa thấy được có thú vương tái hiện. Không khỏi có điểm thất vọng. La già đã chết, bọn họ chuyến này mục đích, xem như đạt thành. Lúc này, thú vương điện vài vị trưởng lão toàn nhìn chằm chằm Khúc Đàn Nhi. Mộc Lưu Tô đám người áp lực nhưng thật ra không lớn. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên thu hồi roi. Trực tiếp dùng các loại bí thuật. Cùng tứ đại trưởng lão đánh đến khó phân thắng bại. Nếu có người ánh mắt độc ác một chút, liền sẽ nhìn ra. Khúc Đàn Nhi ở lấy bốn vị trưởng lão đương đá mài dao. Nguyên bản nàng cùng lại đầy ý đồ. Đại bộ phận là hướng về phía thanh bào người. Kết quả, căn bản không thấy thú vương bóng dáng, cũng không có thanh bào người. Lúc này, cùng bốn người này đánh một trận, cũng coi như không tồi. Khúc Đàn Nhi nghiêm túc đi lên. Các trưởng lão đánh lên tới càng thêm cố hết sức. Dần dần, bọn họ hoàn toàn bị Khúc Đàn Nhi ngăn chặn. Càng đánh càng nghẹn khuất. Càng đánh càng có loại bó tay bó chân cảm giác. Lấy một tá bốn, 5314, cách chương.